thực phẩm cuồng thiếu, chương 347, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Khóc chuyện audio.com, xíu, yêu yêu, tươi đẹp ánh mặt trời xuống, hai thanh huyền diệp phi đao tại Diệp Phàm. Tung xuống, trong sân xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh tựa như hai đạo bạch quang, căn bản nhìn không tới thân đao, chỉ có thể nghe được chói tai tiếng xé gió. Thông qua mấy ngày nay luyện tập ta đã có thể hoàn toàn nhẹ nhàng như thường mà. Tung hai thanh huyền diệp phi đao rồi, hơn nữa tốc độ uy lực xa so tiên thiên nhập môn cảnh cường đại. Phát giác được lưỡng ngọn phi đao tựa như thân thể của mình một bộ phận tựa như có thể tùy ý tung, Diệp Phàm mỉm cười trong nội tâm hết sức hài lòng, nếu là chỉ. Cái, tung một ngọn phi đao lời mà nói, 10 mét ở trong, chỉ sợ tiên thiên đại viên mãn cảnh giới phía dưới võ giả, liền trốn. Tránh cơ hội đều không có sẽ gặp bị ám sát. Mà một khi cận thân, nửa bước cương khí cảnh phía dưới võ giả cũng chỉ có bị đập phát chết luôn phần. Hôm nay, ý niệm của ta lực, tung phi đao đã đạt đến cực hạn, thuật pháp tu vị trong ngắn hạn cũng không có khả năng đột phá kế tiếp muốn đem sở hữu tất cả tinh lực đặt ở tăng lên võ học tu vị thượng diện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bế quan nửa tháng có lẽ thì có thể làm cho võ học tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không làm dừng lại, vốn là lợi dụng còn thừa không nhiều lắm ý niệm lực thúc dục quỷ mị hồ lô, bố trí một cái cửu tinh tụ linh trận ý định trước thông qua thần bí màu vàng dòng vương miện tại trong thời gian ngắn đem ý niệm lực khôi phục, sau đó lại tiến hành minh tưởng. Ân, nghĩ đến liền làm, coi như Diệp Phàm hai tay kết ấn thời điểm tâm thần khẽ động đột nhiên phát giác được một đạo quen thuộc khí tức tại cửa ra vào xuất hiện. Ngao, âu âu âu. Cùng lúc đó, ghé vào ngọc thạch bên cạnh sói con tựa hồ cũng đã nhận ra đạo này khí tức hưng phấn mà sói chu một tiếng, chạy về phía cửa biệt thự. Sói con, cửa biệt thự Tô Lưu Ly nguyên bản đang suy nghĩ phải chăng đi vào chứng kiến sói con chạy tới, lập tức vui mừng mà nghênh tiếp. Ngao, âu âu âu, sói con hưng phấn một giống, thả người bắn ra, đánh về phía Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly thấy thế kinh được sắc mặt biến hóa, vô ý thức mà dừng bước lại, kết quả phát hiện sói con tại khoảng cách nàng chỉ có 1 mét thời điểm, vậy mà thần kỳ mà chậm lại tốc độ, sau đó không đều nàng theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền tại chỗ đứng thẳng đứng lên, hai móng khoác lên. Nàng cái kia, áo lông bên trên, Tô Lưu Ly không chút nào để ý áo lông bị sói con làm dơ, duỗi ra mềm yếu người vô tội trắng nõn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng phủ. Vuốt sói con cái kia lóe sáng bộ lông. Đi, đi vào, nguyên bản do dự bất định Tô Lưu Ly, bị sói con như vậy quấy dày một cái, nguyên bản phức tạp tâm tình đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục bình tĩnh, cất bước đi vào biệt thự. Biệt thự trong sân gian, Diệp Phàm bởi vì phát giác được Tô Lưu Ly đến, đình chỉ bày trận, lúc này thấy Tô Lưu Ly đi vào trong nội viện, đứng người lên, hơi lộ ra nghi hoặc mà hỏi thăm, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ biệt thự của ngươi là cấm địa không được ta đến à, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói Tô Lưu Ly bước chân vốn là dừng lại, một chầu, sau đó như là về tới lúc ban đầu cùng Diệp Phàm gặp nhau. Lúc tình hình, hai tay vịn bờ eo thon bé bỏng, bỉnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất là bất mãn nói. Cũng không phải ý thứ này. Có lẽ là bởi vì thật lâu đều không có chứng kiến Tô Lưu Ly ở trước mặt mình lộ ra ngạo kiều bộ dáng rồi, Diệp Phàm không khỏi nao nao, chợt cười khổ nói, chỉ là của ta trước khi cùng Vũ Hinh đã từng nói qua, mấy ngày nay muốn bế quan, đơn giản đừng. Không được, quấy rầy ta, thôi đi bà ơi, chớ tự mình đa tình, ai tới tìm ngươi a hát ta là tới xem sói con đấy. Tô Lưu Ly liếc mắt đánh gãy Diệp Phàm lời mà nói, sau đó cố ý mà sờ lên sói con cái kia trương hung hãn mặt sói, hỏi, sói con, người nói có đúng hay không à, sói con trừng to mắt vẻ mặt người vô tội. Diệp Phàm một hồi xấu hổ, đúng rồi, võ học của ngươi tu vị còn không có đột phá tiên thiên đại thành à, Tô Lưu Ly một lần nữa đem ánh. Mắt quang hướng Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm một đầu hắc tuyến, ngươi đem làm võ học tu vị đột phá cùng qua mọi nhà đồng dạng đơn giản à, thôi đi ba ơi, nói hay lắm như rất khó tựa như, bổn tiểu thư không có người chỉ đạo, không làm theo chính mình ngưng kết ra kình lực hạt giống, đột phá đến hậu thiên đại thành cảnh rồi hả? Tô Lưu Ly nhếch miệng, vẻ mặt xem thường. Diệp Phàm một đầu hắc tuyến, hắn tự nhận là ngộ họ cực cao, thậm chí có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, nhưng muốn nói so Tô Lưu Ly ngộ họ cao thật đúng là không có nắm chắc. Đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, người nếu không phải cố gắng, không chuẩn ngày nào đó đã bị bổn tiểu thư đuổi theo rồi. Vẫn là dí dỏm ngữ khí, nhưng Tô Lưu Ly đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt trở nên có chút dị thường, giống như thâm tình, giống như chờ mong, giống như lo lắng. Tô Lưu Ly, ngươi là hầu tử phái tới trêu chọc so sao? Diệp Phàm một hồi im lặng, nếu như không phải xem Tô Lưu Ly khí sắc bình thường, hắn cũng hoài nghi Tô Lưu Ly đầu bị cháy hỏng rồi. Khanh khách, bổn tiểu thư tựu là đến trêu chọc ngươi cái này hầu đấy. Tô Lưu Ly nghe vậy, cái kia trương mê người trên khuôn mặt giơ lên một cái nụ cười sáng lạn. Diệp Phàm lần nữa im lặng, "Diệp Phàm, ta đi nha." Tô Lưu Ly thấy thế, nụ cười trên mặt dần dần lui tán, nguyên bản ánh mắt phức tạp trở nên nhu tình lên, ngữ khí cũng là mềm mại rất nhiều, như là yêu đương bên trong đích nữ hài lại hướng nam hữu cáo biệt. Ân, phát giác được Tô Lưu Ly ngữ khí, trong ánh mắt ẩn chứa ôn nhu, Diệp Phàm không khỏi nao nao. Mà Tô Lưu Ly thì là thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc giống như là muốn đem Diệp Phàm ấn tải. Trong óc của mình ấn trong lòng, khắc ở sâu trong linh hồn tựa như. Liếc qua đi, nàng không đều Diệp Phàm đáp lời, xoay người, đi nhanh ly khai, đi được dị thường kiên quyết. Nhìn qua Tô Lưu Ly cái kia tiêu sái bóng lưng, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy hôm nay Tô Lưu Ly có chút kỳ quái, nhưng cụ thể ở đâu kỳ quái lại không nói ra được. Vũ Hình thì nói chỉ cần võ học của hắn tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, trên đời này tựu có rất ít người có thể giết chết hắn rồi, hy vọng hắn sớm viết có thể đột phá. Một hơi đi ra biệt thự sân nhỏ, Tô Lưu Ly kìm lòng không được mà dừng bước lại, mộ nhưng quay đầu, lại không có phải nhìn, nữa Diệp Phàm thân ảnh, chỉ là sâu kín mà tại trong lòng thở dài. Sau đó, nàng điều chỉnh một phen cảm xúc bước nhanh đi về hướng ba số biệt thự. Ba số cửa biệt thự, một thân màu đen da, Thảo Tô Vũ Hinh, ngồi ở đó chiếc Bentley phòng trong xe, đã chờ đã lâu. Hôm nay là mẫu thân của nàng sinh viết, nàng muốn cùng Tô Lưu Ly cùng nhau hồi trở lại hàng hồ cho Tô mẫu qua sinh viết. Nguyên bản, nàng là muốn cho Diệp Phàm cùng nàng cùng Tô Vũ Hinh cùng nhau hồi trở lại hàng hồ đấy, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm muốn bế quan, đành phải thôi. Mà vừa rồi muốn thời điểm ra đi Tô Lưu Ly đột nhiên nói. Gặp bình cảnh, muốn đi hỏi một chút Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh đành phải đáp ứng, hơn nữa tại ba số cửa biệt thự các loại, đợi Tô Lưu Ly trở về. Người chưa nói cho hắn biết chúng ta phải về hàng hồ A, đãi Tô Lưu Ly tiến vào ô tô Tô Vũ Hinh nhịn không được hỏi. Nếu là ta nói cho hắn biết rồi, chỉ sợ hắn này sẽ trên xe đi à nha. Tô Lưu Ly mỉm cười hỏi lại, gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục. Tô Vũ Hinh nghe vậy, khóe miệng hiện ra một vòng hạnh phúc vui vẻ. Nhìn qua Tô Vũ Hinh cái kia nụ cười hạnh phúc làm ra quyết định Tô Lưu Ly, không hâm mộ, không ghen ghét, tâm như mặt nước phẳng lặng. Trạng vạng tối thời điểm, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai tìm mọi người trở lại hàng hồ Tô gia biệt thự, đã nhận được Tô gia gia chủ Tô Hồng Viễn cùng nhị thúc Tô Minh nhiệt liệt hoan nghênh. Trừ đó ra Tô Hồng Viễn còn sớm lại để cho người chuẩn bị đồ ăn, bánh ngọt vì Tô Vũ Hinh mẫu thân khánh sinh. Đối với đây hết thảy, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Các nàng cũng biết đem làm Diệp Phàm thân phận trồi lên mặt nước về sau, bợ đít nịnh bợ Tô Hồng Viễn cũng tốt, dã tâm bừng bừng Tô Minh cũng thế, tại đối mặt nàng đám bọn chúng thời điểm trở nên so trước kia nhiệt tình nhiều hơn. Bởi vì, Tô Hồng Viễn, Tô Minh hai người đều muốn ôm ở. Diệp Phàm Thô, bữa tối qua đi Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tô Mẫu về tới Tô gia hai số biệt thự, trong đó Tô Vũ Hinh ngồi trong phòng khách cùng Tô Mẫu xem TV, mà Tô Lưu Ly thì là dùng. Vì lấy cớ, về tới gian phòng của mình, bởi vì thời gian dài chưa cùng Tô Mẫu gặp mặt nguyên nhân, Tô Vũ Hinh cùng Tô Mẫu trò chuyện đến rạng sáng, mới phản trở về trong phòng. Ân, đãi Tô Vũ Hinh lên lầu 2 về sau, đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi rượu, hơn nữa mùi rượu đậm, lập tức khẽ giật mình. Lưu Ly, ngây người qua đi Tô Vũ Hinh ý thức được cái gì, đi đến Tô Lưu Ly trước cửa, gõ cửa kêu gọi. Không có trả lời, trong phòng ngủ thập phần yên tĩnh. Tô Vũ Hinh sắc mặt hơi đổi, thò tay đi vặn đóng cửa. Két sát, môn lên tiếng mà ra Tô Vũ Hinh bước vào phòng ngủ, dày đặc mùi rượu đập vào mặt tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Lờ mờ trong, phòng ngủ Tô Lưu Ly cởi bỏ bàn chân, ngồi ở trên bệ cửa sổ, bên cạnh bày biện nhiều cái không rượu đỏ bình. Lưu Ly, ngươi tại sao lại uống rượu rồi hả? Thấy như vậy một màn, Tô Vũ Hinh không khỏi cả kinh. Vũ Hinh tỷ ta rất thanh tình, Tô Lưu Ly nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười nói, khuôn mặt đỏ rực đấy, đã có vài phần men say. Lưu Ly, mau xuống đây, ngồi ở chỗ kia nguy hiểm. Vũ Hinh tỷ ta không sao, ngươi qua đi theo ta trò chuyện hồi. Sẽ, thiên a, Tô Lưu Ly nói khẽ, Tô Vũ Hinh bước nhanh đi đến trước, đột nhiên cảm thấy đêm nay Tô Lưu Ly có chút không đúng, ngươi. Ngươi làm sao vậy, Vũ Hinh tỷ, ngươi nói, yêu đương tư vị rốt cuộc là cái gì? Tô Lưu Ly không có trả lời, mà là hỏi một cái lại để cho Tô Vũ Hinh trợn mắt há hốc mồm vấn đề. Ách, Tô Vũ Hinh vội ý thức mà liên tưởng đến cùng Diệp Phàm cùng một. Chỗ cảm giác nhưng lại không biết như thế nào cùng Tô Lưu Ly biểu đạt. Ta còn không có có yêu đương qua, nhưng ta cảm giác mình nếm đến qua yêu đương tư vị. Lập tức Tô Vũ Hinh không nói lời nào, Tô Lưu Ly mở miệng lần nữa, đỏ rực trên mặt tràn ngập hạnh phúc cùng lưu luyến. Lưu Ly, ngươi, Tô Vũ Hinh bị hôn mê rồi, vẻ mặt nghi hoặc. Mỗi lần cùng hắn cùng một chỗ thời điểm ta đều sẽ cảm giác được rất vui vẻ, cho dù là cùng hắn đấu võ mồm, công kích lẫn nhau, mà thời gian dài nhìn không tới hắn, ta sẽ nhớ hắn, muốn gặp đến hắn, cho dù là cái gì cũng không nói đều được. Tô Lưu Ly vốn là lâm vào trong hồi ức, sau đó nói đến hạnh phúc chỗ lại đột nhiên thở dài, chỉ tiếc hắn tựa hồ cũng không biết ta thích hắn. Vù, lần nữa nghe được Tô Lưu Ly lời mà nói, Tô Vũ Hinh sắc mặt không khỏi biến đổi. Lý Chí nói, cho nàng biết Tô Lưu Ly trong miệng chính là cái kia hắn là Diệp Phàm. Cái này lại để cho nàng vội ý thức mà hỏi thăm, hắn là ai? Ngày mai nói cho ngươi biết, Tô Lưu Ly cười thần bí cố ý bán đi cái nút. Chỗ hấp dẫn, Tô Vũ Hinh nghe vậy tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng nghĩ nghĩ còn không có đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn, chỉ là biểu lộ hết sức phức tạp. Vũ Hinh thì ta có chút tráng váng đầu, muốn ngủ rồi, ngươi cũng đi ngủ đi. Tô Lưu Ly thấy thế, ý định chấm dứt nói chuyện. Ân, đừng, không được, tại uống rượu rồi, Tô Vũ Hinh nhẹ gật đầu, dặn dò một câu, sau đó tâm sự nặng nề mà đi ra phòng ngủ. Đưa mắt nhìn Tô Vũ Hinh ly khai, Tô Lưu Ly khe khẽ thở dài, sau đó nhảy xuống bệ cửa sổ, đi đến phòng ngủ trước bàn sách kéo ra tay nải, xuất ra một cái mang khóa viết nhớ bản. Tô Lưu Ly dùng một cái cùng loại tâm hình cái chìa khóa, mở ra viết nhớ bản khóa, lật đến cuối cùng một tờ, sau đó lấy ra một chi bút chỉ bấm. Làm xong đây hết thảy, nàng có chút đóng hạ con mắt hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ở viết nhớ bổn thượng ghi, mà bắt đầu. Vũ Hinh tỷ, đem làm ngươi chứng kiến phong thư này thời điểm ta đã đi rồi. Ta muốn đi Nam Tàng tìm cái kia thế ngoại cao nhân, sau đó quy y Phật môn. Cho ngươi lưu lại phong thư này, thứ nhất là trả lời tối hôm qua vấn đề, thứ hai là muốn cuối cùng nói cho ngươi nói chuyện. Nói tàng trong lòng ta thật lâu một ít lời. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, tối hôm qua ngươi khẳng định ngủ không ngon, hơn nữa đã đoán được ta nói chính là cái người kia là Diệp Phàm. Đúng vậy, đích thật là hắn, ta thích hắn. Hoặc là nói, thẩm mến hắn thích hợp hơn một ít. Trước kia, luôn nghe người ta nói, nữ hài chán ghét nam hài là rơi vào tay giặc khúc nhạc dạo. Nguyên bản ta đối với những lời này xì mũi coi thường đấy. Nhưng hiện tại, những lời này đã trở thành của ta chân thật khắc họa. Cái này giống như rất châm chọc đấy. Người cũng biết, một lúc mới bắt đầu ta rất chán ghét người kia. Thật sự rất chán ghét, khi đó ta cảm thấy được hắn là thứ lưu, manh, mượn chữa bệnh danh nghĩa, muốn ngươi mưu đồ làm loạn. Về sau ta thời gian dần qua phát hiện, hắn tựa hồ không giống ta tưởng tượng cái kia dạng, không phải cái loại này xấu xa người. Lại để cho ta suy nghĩ là theo chừng nào thì bắt đầu hay sao? Ân, hẳn là hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tại hàng hồ hội sở cứu ra như nước về sau a, lại về sau, hắn trong mắt ta đột nhiên trở nên thần bí lên, chẳng những y thuật chắc tuyệt hơn nữa công phu. Xuất chúng, hơn nữa cùng sở cơ, Diệp Văn Hạo những, này đại nhân vật quan hệ mật thiết. Khi đó hắn, giống như là một cái thần bí vũ trụ lỗ đen, mà ta chính là một cái thám hiểm giả, không thể chờ đợi được mà muốn thăm dò trong hắc động bí mật. Kết quả ta vây ở trong hắc động, không cách nào tự kiềm chế. Ta đến cùng là chừng nào thì bắt đầu ưa thích hắn đây này. Ta không biết, chính xác ra ta nghĩ không ra rồi. Vũ Hinh tỷ, ngươi biết không? Đem làm ta phát hiện mình thích hắn thời điểm ta càng không ngừng trong lòng tự nói với mình, không có khả năng, là ta sinh ra ảo giác. Nhưng là đến cuối cùng ta phát hiện ta không cách nào biến thành tự sướng đi lừa gạt mình nội tâm. Cái này một lần lại để cho tràn đầy chịu tội cảm giác cũng cho ta thập phần mê mang. Ta không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Về sau, vì không ảnh hưởng đến ngươi cùng quan hệ của hắn, ta bắt buộc mình không thể ở trước mặt các ngươi biểu hiện ra ngoài ưa thích hắn, đồng thời cũng bắt buộc chính mình buông tha cho thầm mến hắn. Nhưng là, ta càng là bắt buộc chính mình, tựu càng thích hắn. Lúc ấy ta lâm vào một cái tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Ta quả thực đều nhanh điên rồi, thẳng đến ta sinh viết ngày đó ta mới giải thoát. Ngày đó, đem làm hắn đem lễ vật đưa tới trước mặt của ta thời điểm ta cảm thấy được toàn bộ thế giới cách ta đi xa, trong mắt của ta chỉ có hắn. Trong lòng của ta như ăn hết, đồng dạng ngọt ta muốn cao giọng hoan hô, ta muốn lớn tiếng hò hét. Ta trong lòng tự nói với mình, ta sau này không thể lại che giấu đối với hắn ưa thích, dù là bị thiên khiển cũng tuyệt không lại che giấu. Mà khi các ngươi cho ta hát sinh viết ca thời điểm, ta đột nhiên phát hiện. Hắn cúi đầu, biểu lộ có chút bi thương, chứng kiến một màn kia ta đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng nói mình là cô nhi từ nhỏ trong núi lớn lên, cùng sói con còn có sư phụ của hắn sống nương tựa lẫn nhau, đồng thời trong nội tâm có cái thanh âm nói cho ta biết, hắn không có chính thức trên ý nghĩa qua sinh viết, rất khát vọng có thể qua một cái sinh viết. Một khắc này, lòng ta rất đau tựu cùng bị đao đốt đồng dạng. Đau lòng đồng thời ta bỗng nhiên có một loại xúc động. Tối chung ta đem xúc động hóa thành hành động, ta đang tại các ngươi mặt nói, hôm nay không chỉ là của ta sinh viết hay vẫn là Diệp Phàm sinh viết. Về sau, hắn lên đài rồi, ta nhìn ra được hắn rất cảm động, lại về sau ta cùng hắn dắt tay đi vào sân nhảy khiêu vũ. Ta không nhớ đến lúc ấy là như thế nào cùng hắn nhảy hết một điệu nhảy đấy, ta chỉ. Cái, nhớ đến lúc ấy rất khẩn trương, trái tim một mực phù phù phù phù mà nhảy không ngừng. Có thể nói, đó là ta trong đời vui sướng nhất ban đêm. Đêm hôm đó qua đi ta không hề tận lực che giấu chính mình đối với hắn ưa thích cũng không có trắng trợn mà biểu hiện ra ngoài, mà là ý định hết thảy thuận theo tự nhiên. Thẳng càng về sau có một ngày Tô Cầm nói cho ta biết ta là nàng cùng Bạch Quốc Đào con gái. Tin tức kia đối với ta mà nói tựa như ác mộng hàng lâm, càng giống là một thanh ma kiếm, đem ta nguyên bản cuộc sống tốt đẹp cùng ước mơ chẳng được phá thành mảnh nhỏ. Hắn là Diệp Văn Hạo nhi tử, mà Diệp gia cùng Bạch gia là chính. Địch thân là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ, ta cùng hắn không có khả năng cùng một chỗ đấy. Khi đó ta cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn hỏng mất. Ta càng không ngừng trốn tránh, càng không ngừng tê, liệt chính mình, ý đồ chấm dứt cái này đoạn chưa bắt đầu liền nhất định không có có kết quả thầm mến. Nhưng mà, lão thiên gia tựa hồ cố ý cùng ta đối nghịch, về sau một ngày ta bị cái kia gọi Quan Lâm nữ nhân hãm hại, thiếu chút nữa bị mất mạng. Coi như ta cảm giác mình phải ly khai cái thế giới này thời điểm, hắn giống như là chiến thần bình thường xuất hiện ở trước mặt của ta, bằng vào xuất thần nhập hóa y thuật đem ta theo tử thần trong tay đoạt đi qua. Ta kìm lòng không được mà nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn, muốn đem sở hữu tất cả ủy khuất khóc lên. Hắn không có ngăn cản ta thút thít nỉ non, mà là tùy ý nước mắt của ta nước mũi sũng nước y phục của hắn, thẳng đến ta khóc mệt khóc bất động rồi, mới xem ta, nói với ta yên tâm đi, ta sẽ ở không vi phạm pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy. Định điều kiện tiên quyết lại để cho bọn hắn đời này hối hận đầu thai làm người. Đây là ta đối với lời hứa của ngươi, đó là ta trong đời lấy được cái thứ nhất hứa hẹn. Cũng là ta trong đời nghe được nhất êm tai lời tâm tình. Ngay lúc đó ta, vừa khóc rồi, khóc bù lu bù loa. Về sau, hắn chẳng những thực hiện đối với lời hứa của ta, còn nói cho ta biết không để ý ta là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ. Ta biết rõ, hắn là chỉ mặc dù ta là Bạch Quốc Đào tư sinh nữ cũng y nguyên đem ta làm bằng hữu, nhưng là ta y nguyên rất kích động. Ta lại thấy được một tia ánh dạng đông, về sau viết từ ở bên trong, cái kia tơ. Tí ti, ánh dạng đông tựa hồ càng ngày càng sáng rồi, thiếu chút nữa chiếu sáng ta cái kia nguyên bản hắc ám thế giới. Nhưng mà, rất nhiều chuyện đều là mệnh trung chú định đấy, đem làm ta biết được hắn chờ. Về Diệp gia, bị Diệp gia người coi trọng về sau ta theo ảo giác cùng ước mơ trong về tới sự thật. Tại đi qua trong vòng vài ngày ta lần nữa lâm vào mê mang cùng dãy dụa bên trong. Tối chung, lý trí nói cho ta biết ta cùng hắn tầm đó không có bất kỳ khả năng. Cho nên ta lựa chọn kết thúc. Chính xác ra, hẳn là buông tha đi, dù sao ta cùng hắn cũng không có chính thức mến nhau qua, chỉ là của ta một bên tình nguyện mà thôi. Nguyên bản ta là không có lẽ nói cho ngươi biết đây hết thảy đấy, nhưng nếu như ta không nói ra ra ta lại cảm giác mình càng thực xin lỗi ngươi, đời này đều sống ở áy náy tự trách chính giữa. Là ta quá ích kỷ, từ vừa mới bắt đầu ta tự sai rồi, nhưng bởi vì ta ích kỷ ta không có kịp thời kết thúc cái này sai lầm mà là mắc thêm lỗi lầm nữa. Thực xin lỗi, Vũ Hinh tỷ, chớ có trách ta được không nào? Cùng hắn, tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời. Đây là của ngươi hạnh phúc cũng là ta đối với các ngươi đẹp nhất tốt chúc phúc. Lưu Ly, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.